đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn. Chương 17, đau đớn khi yêu thầm là như thế này. Góc truyện audio.com. Lúc về, Hạ An còn ngơ ngẩn. Dù chỉ nói chuyện với Doãn Chí Đằng chưa được 10 phút anh đã bỏ đi vì có việc. Cô vẫn ngồi đấy mường tượng lại cuộc trò chuyện chớp nhoáng kia. Doãn Chí Đằng nhìn cô một chút, đến khi cô nhìn lại anh thì anh lãng tránh, cứ thế lặp lại mấy lần liên tiếp, mặt cô càng nóng hơn. Đến khi, cô nghe được anh nói rằng, anh nghĩ, mình phải chào hỏi em, với thân phận là Doãn Chí Đằng. Hạ An gật đầu, chào em, anh là Doãn Chí Đằng, sinh viên năm 3, khoa luật, đại học S, chào anh, em là Cố Hạ An, học sinh cao trung năm cuối, trường nữ sinh Đồng Hoa. Đến lượt Doãn Chí Đằng gật đầu, anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng, anh biết, Hạ An không suy nghĩ gì nhiều cũng cười. Cô lúc này quên bẽn mất rằng mình chỉ nói với anh khi còn đang là người bí ẩn rằng cô đang học năm cuối trường nữ sinh và ở thành phố S. Mà ở thành phố S chỉ có duy nhất một trường nữ sinh tên Đồng Hoa. Cô nghĩ từ anh biết của Doãn Chí Đằng là lời đáp trả bình thường. Thế nhưng câu nói anh biết của Doãn Chí Đằng rất nhiều ý nghĩ trong đó. Sự gặp mặt bất ngờ với cô khi cô trèo tường cúp học. Sự quật cường qua đôi mắt. Bộ đồng phục trường nữ sinh Đồng Hoa màu trắng xen lẫn hồng phấn làm cô càng trong sáng đáng yêu bội phần. Nên anh đã ấn tượng vào phút giây đó. Anh bắt đầu để ý đến cô. Thế mà tìm hiểu cô là ngoài dự đoán của anh. Doãn Chí Đằng anh cực kỳ tránh tiếp xúc nhiều với con gái. Nhất là khi ở trường. Chỉ là vài nụ cười xã giao. Lịch sự không kém phần xa cách. Anh luôn nghĩ mình không thích yêu sớm. Nên nhìn cô gái nào cũng không thuận mắt, chỉ đến khi gặp được Hạ An, anh mới biết mình đã lầm, thì ra, là do anh chưa gặp được người làm anh động lòng mà thôi. Hai người hơi ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau ngoài hiện thực. Khi còn ở mạng ảo, họ có thể tám quên trời đất, từ việc học, đến những thói quen, mối quan hệ xung quanh rất tự nhiên, cũng biết được rằng, ở mạng nói với tư cách bạn bè. Còn bây giờ hơn mức ấy, nên ngại ngùng cũng là điều hiển nhiên của nhiều người. Tiễn bối Sam đang còn kích động hơn mình về nhà. Hạ An lủi thủi đi bộ, vừa nhìn tên của số điện thoại nào đó. Doãn Chí Đằng, muốn nhắn tin cho anh nhưng lại thôi. Thấy mình quá hấp tấp sẽ hư bột hư đường hết. Nghĩ đến thế, liền khóa máy bỏ vào túi quần. Như mơ vậy, mối tình vừa chớm nở của Hạ An cô càng muốn nở rộ hơn nữa. Muốn có thể tìm hiểu Doãn Chí Đằng, muốn có thể ở bên anh hơn mức tình bạn, đối diện anh, cô hoàn toàn bị cuốn hút, anh điềm đạm tiết kiệm lời hơn trên mạng, đổi lại giọng trầm ấm, hay cười, cô có thể nhìn anh thật gần, nhìn khuôn mặt tuấn tú của biết bao cô gái đang thầm ngưỡng mộ. Hạ An si mê nay càng si mê hơn bội phần rồi. Mở cửa ra, Hạ An nhìn thấy Hạ Cầm đang pha sữa nóng. Hạ Cầm nghe tiếng động cũng quay đầu lại nhìn, còn cười, chị về sớm, Hạ An nhìn nụ cười ấm áp của Hạ Cầm, thấy mọi thứ xung quanh cô bây giờ thật đẹp đẽ, quá đổi vô thực, làm cô có sợ hãi, chạy lại ôm chầm Hạ Cầm sau lưng, Hạ An thì cầm mình lên vai cô, giọng đem theo sự hào hứng, tiểu Hạ, chị có chuyện vui rất muốn chia sẻ với em, Hạ Cầm giật mình vì cái ôm bất ngờ. Cơ cứng cả lên, nghe lời nói của chị mình. Hạ Cầm thấy mình được quan tâm. Thì ra, chị muốn chia sẻ niềm vui cùng cô. Lòng trào dâng niềm khó tả. Chuyện gì thế? Hạ Cầm nói còn đem theo tiếng cười. Chị hôm nay đã gặp được người mình thầm mến trên mạng. Hạ An nhớ lại khuôn mặt Doãn Chí Đằng. Khóe môi bắt đầu cong. Nói tiếp, anh ấy không giống như chị đã tưởng tượng. Chỉ có giọng nói là trầm ấm như chị đã nghĩ thôi. Hạ Cầm gật gù, đợi chị mình nói tiếp. Anh ấy nói không ghét chị. Còn cùng chị trao đổi số điện thoại để liên lạc. Em nói xem, có phải anh ấy cũng đang để ý đến chị không? Hạ Cầm cầm muỗng, khuấy vòng tròn trong ly đầy sữa cho bớt nóng. Cân nhắc suy nghĩ lâu, mới khẽ trả lời. Em nghĩ là có, tiếng cười Hạ An càng rõ. Hạ Cầm nghĩ ra, chị mình đang rất vui, làm cô cũng vui lây. Chị sẽ theo đuổi anh ấy.